Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đệ 81 chương. Một cái ở hải hạ càng thêm quỷ dị màu trắng mặt nạ xuất hiện. Tiếp theo là hoàn chỉnh nửa người trên, lại là nửa người dưới, người này không có sử dụng bất luận cái gì phụ trợ. Liền như vậy xuất hiện ở hải hạ. Miệng một chương toát ra rất nhiều tiểu phao phao, đáy biển yêu ma dâu nháy mắt cứng còng. Vẫn không nhúc nhích tránh được một kiếp người trẻ tuổi dừng lại. Hắn không có đi, mà là ngừng ở nơi đó. Hắn mang theo thanh âm thay đổi dụng cụ đem nước gợn chấn động chuyển hóa vì thanh âm truyền tới. Khống chế thất âm hưởng phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Bọn họ mờ mịt mà nhìn sơn giống nhau khổng lồ yêu ma chính lấy một loại làm người kinh ngạc cảm. Thán tốc độ xoay người. Những cái đó xông tới xúc tua phanh lại không kịp đụng phải đáy biển người kia. Yêu ma nhanh chóng quyết định cắn đứt chính mình dâu. Muốn bỏ đuôi cầu sinh, chạy cái gì nha? Lão bằng hữu gặp mặt ngươi chạy cái gì? Hạ dạ vứt bỏ dâu đuổi theo. Lâu như vậy không gặp. Chúng ta hảo hảo tâm sự bái. Yêu ma chạy trốn tặc mau, rõ ràng là không có chân ngồi canh loại yêu ma, lại lăng là chạy ra chủ động xuất kích loại tốc độ. Nhưng mà hạ dạ so nó còn muốn mau, bởi vì nhân ra một cất bước chính là một đoạn không gian. Mấy cái cất bước liền đuổi theo yêu ma, ngươi quên mất chúng ta ở dưới ánh trăng cao đàm khoát loạn. Vui sướng thời gian sao? Hắn còn nhớ rõ ở đáy biển miệng núi lửa một bên nói chuyện phiếm một bên xoát thịt mau lạc một. Chút không khoái hoạt, quỷ tài vui sướng, người ăn ta một phần năm thân thể còn hỏi ta vui sướng không khoái hoạt. Ngươi là ma quỷ sao? Yêu ma một bên chạy một bên quay đầu lại hô to. Ngươi đi, ngươi cho ta đi, yêu ma sóng âm từng vòng đẩy ra, nơi xa hai cái đặc an bộ thành viên ở trong biển trên dưới phập phồng. Mặt biển thượng cũng xuất hiện thật lớn đầu sóng, trên thuyền hành khách ở trong khoang thuyền ngã. Trái ngã phải, bọn họ hoảng sợ không chừng. Đã xảy ra chuyện gì? Sóng thần, long cuốn, chỉ có khống chế thất một chúng an an tĩnh tĩnh. Bọn họ thậm chí không biết làm ngoại viện Hồng Liên là khi nào biến mất màn hình đã tìm không thấy. Cái kia thân hình khổng lồ yêu ma. Cũng nhìn không thấy Hồng Liên tung tích, trở về đi, Lưu An Vân thông chi hai người trẻ tuổi, trong. Chốc lát, hai cái đặc an bộ người trẻ tuổi bò lên trên ngạn. Bọn họ ướt rầm rề, sắc mặt có điểm bạch, nhưng tinh thần lại rất không tồi. Lão đại, ngài xem tới rồi, thấy được, vất vả các ngươi, đem quá mức kích động hai người trẻ tuổi tống cổ đi thay quần áo. Lưu An Vân lại lần nữa nhìn về phía màn hình. Bất quá màn hình là một mảnh hắc ám, cho nên chuyện này liền như vậy giải quyết. Trong truyền thuyết đối phương giá cao dụ tới yêu ma, một cái đối mặt liền chạy, không phải thực hảo sao? Ha ha ha ha, Thu Diệp nãi nãi cao hứng mà cười nói. Đại gia có thể vui vui vẻ vẻ hưởng thụ lúc này đây lữ trình. Ai nha, làm người tiêu tiền mời đến du lịch, quái ngượng ngùng, nói nàng đã đứng lên đi tới cửa. Đối với mọi người vẫy vẫy tay, lầm bầm lầu bầu, nghe nói nhà ăn đều là năm sao cấp đầu bếp, tay nghề nhất định thực không tồi, bị lưu lại người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đoán được chuyện xưa mở đầu, nhưng không có đoán được kết cục, giờ phút này tâm tình có điểm phức tạp chủ yếu là. Bọn họ là có biên chế, kết quả nhiều người như vậy canh phòng nghiêm ngặt, cuối cùng làm ngoại viện cầm thứ nhất, có điểm mặt mũi không qua được. Cảm thấy mất mặt hướng chỗ tốt ngẫm lại, chúng ta chính là mất mặt, đối phương chính là ném mặt lại tổn thất một bút tài, mọi người gật đầu xưng là. Có như vậy đối lập, trong lòng một chút thông khoái nhiều, cái kia, hạ dạ ôm một cái thật lớn màu da như là chai thịt. Đồ vật xuất hiện, thứ này có thể cho phòng bếp thay liệu lý sao? Vô luận là cắt miếng dính tương ăn sống, vẫn là nấu canh, vẫn là dầu chiên. Đều phi thường ăn ngon, đặc an bộ các thành viên. Chờ một lát một chút, ngoạn ý nhi này chẳng lẽ là, lại chờ một lát một chút, vì cái gì ngài đối nó hương vị cùng nấu nướng phương thức như thế quen thuộc. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, Ha ha, Lưu An Vân cười gượng một tiếng. Đi qua hỗ trợ dỡ xuống cái này hơn 100 cân trọng vật. Phòng bếp đương nhiên có thể hỗ trợ chế tác, Hạ Dạ duỗi tay xoa xoa bả vai. Hào trọng, tay hào toan, lớn như vậy một chút ăn không hết, phóng lâu rồi không mới mẻ. Các ngươi muốn cùng nhau ăn sao? Cùng nhau ăn, mọi người nhìn về phía so sánh linh đan rượu dược yêu vương thịt. Một bên duỗi tay sát nước miếng, một bên huyền cự, không được không được, quá quý trọng yêu ma nói như thế nào đều là trí tuệ sinh vật. Ăn yêu ma tổng cảm thấy không đúng lắm, hơn nữa bọn họ bên trong còn có yêu ma đồng sự đâu. Này thịt khối vân ra ẩn chứa nồng đậm linh khí, như vậy đồ ăn liền tính là đặc an bộ tổ trưởng cũng không thể thường xuyên ăn đến. Phải biết rằng loại này thịt giống nhau đều là đến từ yêu vương trên người. Trên thế giới này như vậy nhiều yêu ma, có thể ra mấy cái yêu vương. Thả yêu vương bên trong đơn đả độc đấu lại không nhiều lắm. Ăn một ngụm làm không hảo đắc tội một cái thế lực. Mất nhiều hơn được không ăn sao? Hạ Dạ duỗi tay vỗ vỗ ướt rầm rề yêu thịt, coi như là nó đối chúng ta tạo thành kinh hách tinh thần bồi thường. Hơn nữa cũng không lớn, trường 2 năm liền mọc ra tới, 30 phút sau, ăn ngon. Như thế nào sẽ như vậy tươi ngon? Hơn nữa một chút đều bất lão, non mịn lại đạn nha, đã có bào ngư vị lại có hải lệ tử tươi ngon. Mơ hồ mang ra điểm ngọt một nồi to xương sườn canh hải sản. Một mâm tuyết trắng cá sống cắt lát, một mâm ván sắt một chiên liền cuốn thành tai mèo hình dạng lát thịt. Đây là trên bàn cơm thức ăn, này chỉ là thịt khối chung 1/3. Dư lại đã tiến hành đông lạnh, Hạ Dạ chuẩn bị mang về làm lễ vật, không nghĩ tới Hải Dương yêu ma thịt ăn ngon như vậy. Ta thiên, về sau không thể nhìn thẳng A Văn ngươi, một nhân loại thuật sĩ cố ý đánh cười bọn họ chung một. Cái yêu ma thành viên, cái này yêu ma chính vùi đầu ăn đến hoan. Nghe thế câu nói một chút phản ứng đều không có. Mỗi nhiều lời một câu liền ít đi ăn một ngụm lát thịt. Đầu ngốc mới nói lời nói nữa. Yêu ma bên trong lẫn nhau ăn tới ăn đi, đều ăn ra một quyển thực đơn. Cũng chính là nhân loại quá chú ý cái trí tuệ sinh vật không thực, không giống nhau, Hạ Dạ đang ở hướng hộp đồ ăn trang không? Có động quá đồ ăn, nghe vậy ngẩng đầu, đại bộ phận yêu ma đều siêu cấp khó ăn, bởi vì sống lâu lắm. Liền tính ngao nấu một ngày, cái kia ra ăn lên cũng cùng bánh xe thai giống nhau cứng rắn. Chỉ có Hải Dương số ít yêu ma là có thể ăn. Chúng ta ăn loại này ở Hải Dương hệ trung hoàn toàn có thể bài đến trước 10. Cho nên, nếu là vì ăn uống chi dục, vẫn là ăn bình thường nuôi dưỡng động thực vật càng tốt. Rốt cuộc đó là nhân loại vì miệng mình nhiều thế hệ chọn giống và gây giống loại tốt. Còn không có hoang dại bệnh khuẩn tai họa ngầm, cái này tiểu bao xương đột nhiên an tĩnh. Tổng cảm thấy vừa mới nói bại lộ rất nhiều tin tức bộ dáng nhiều năm như vậy. Người nam nhân này rốt cuộc tai họa nhiều ít Hải Dương yêu ma. Ai, lại nói tiếp, bọn họ hạ quốc đường ven biển mấy năm nay xác thật thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến độ có chút khác thường. Rốt cuộc địa phương khác Hải Dương yêu ma cách vài bữa làm sự, thì ra là thế. Không phải không có làm sự, mà là làm sự đều bị ăn sao. Càng sợ hãi sao lại thế này. À, Hồng Liên tiên sinh này hộp cơm là chuẩn bị làm bữa tối sao? Một người cưỡng chế nói sang chuyện khác, miễn cho đối diện một không cẩn thận đào ra càng nhiều phát dồ còn không có pháp thiếp nói, Hạ Dạ đã. Đem hộp đồ ăn chứa đầy, hắn đắp lên cái nắp, là vì một cái bằng hữu mang, bên ngoài chiến đấu kết thúc sao? Như thế nào không nghe được thanh âm? Lưu An Vân dứt khoát gọi điện thoại, hỏi rõ ràng sau đóng lại trò chuyện kiện, hải tặc cung thuyền hải tặc đều đã bị khống chế, chúng ta tiếp tục ăn, bọn họ sẽ xử lý tốt, vì thế đại gia tiếp tục ăn uống uống. Vẫn luôn ăn nửa cái tới giờ. Hạ Dạ đứng lên nói ăn no, sau đó mang theo hộp đồ ăn rời đi, hắn vừa đi. Cơ hồ tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đám người xấu hổ mà đối diện, tuy rằng đại lão hòa ái dễ gần, nhưng là có hắn ở, luôn có điểm không được tự nhiên, nhìn không ra tới. Vừa mới ăn nhiều nhất chính là ngươi, ăn ngon sao? Đời này sợ là không còn có lần thứ hai ăn cơ hội. Nhưng không được hảo hảo quý trọng. Ngươi nói trước 10 đều ăn ngon như vậy. Tiền tam yêu ma đến thật tốt ăn à. Lại ăn ngon kia cũng không phải chúng ta ăn đến khởi. Ngẫm lại ngươi cánh tay chân. Ngẫm lại nhân ra cánh tay chân. Này đầu hạ dạ đem hộp đồ ăn đưa đến Tinh La chỗ. Tinh La đang ở lầu 3 thật lớn nhà ăn tận chức tận trách mà sắm vai một cái bình thường thương. Nhân, người thường hiện tại đều tế ở cái này phòng. Có chút thậm chí mang lên chính mình quý trọng hành lý, tuy rằng bên ngoài chiến đấu là kết thúc. Kế tiếp còn có một ít phiền toái, cho nên đại gia vẫn là bị yêu cầu tụ tập ở chỗ này. Chỉ có số ít nhà khoa học có đặc quyền, bọn họ bị bảo vệ lại tới. Ở một cái khác phòng, hạ dạ biến ảo thành một cái bình thường người phục vụ. Đem hộp đồ ăn cùng chiếc đũa đưa cho Tinh La, dùng cơm vui sướng, tiên sinh, rất nhiều người ở khủng hoảng thời điểm thích dùng đồ ăn an ủi chính mình. Cho nên liền tính loại này thời điểm vẫn là có người đính cơm. Này đó không kém tiền người đang có một chút không một chút chọc đồ ăn. Đồng thời có càng nhiều đồ ăn bị phục vụ viên đưa tới. Hạ dạ ở trong đó cũng không thu hút Tinh La nhìn ra tới là hạ dạ. Hắn tiếp nhận hộp đồ ăn, phi thường cảm tạ còn có một đoạn người khác nghe không thấy nói. Sự tình giải quyết, hạ dạ hơi hơi mỉm cười. Không sai, thực xảo, tới chính là ta nhận thức gia hỏa. Hữu hảo nói chuyện lúc sau, nó quyết định từ bỏ nhiệm vụ lần này, vì ta cùng nó tốt đẹp hữu nghị cụng ly, hữu nghị. Tinh La nhướng mày. Ta cho rằng nó biến thành này một mâm nguyên liệu nấu ăn, ta tại sao lại như vậy phát rồ? Hạ dạ bổ sung nói, chỉ thấy lợi trước mắt loại sự tình này ngốc tử mới làm, hai người nói nửa phút. Hạ dạ chuẩn bị đi rồi, chờ một chút, Tinh La cười nói. Vất vả, cảm ơn, hắn bên cạnh vài người nhìn qua, thời gian dài như vậy lần đầu tiên nhìn đến cái này trong truyền thuyết thần bí lão bản như vậy vẻ. Mặt ôn hòa, đối tượng lại là cái diện mạo thường thường làm bẹp thiếu niên, đại khái không phải bởi vì người phục vụ, mà là bởi vì đồ ăn. Rốt cuộc hoảng hốt thời điểm ăn một chút gì liền sẽ thoải mái rất nhiều, 3 năm trước đây cái kia ở đáy biển miệng núi lửa nướng BBQ hỗn đản lại tới nữa. Trốn trở về yêu ma đem tin tức này báo cho mặt khác cùng vòng yêu ma. Lúc sau hạ quốc này du thuyền về nước đường xá gió êm sóng lặng. Bọn họ phi thường thuận lợi trở lại quốc nội. Trong lúc trời trong nắng ấm một mảnh tốt đẹp, hạ dạ hạ thuyền. Nhìn cảng đi tới đi lui thưởng thức bờ biển hoàng hôn người thường. Lại đi hồi tưởng một ngày trước trải qua. Thực sự có một loại dường như đã có mấy đời cảm khái trên thuyền các khách nhân tâm tình so với hắn. Còn muốn phức tạp, bọn họ xác nhận lại xác nhận, sợ càng này đó vui sướng bình an người thường chỉ là một hồi diễn trò. Nhưng là bọn họ không có nhìn đến sơ hở, vô luận là cưỡi ở ba ba trên cổ hài tử, vẫn là tản bộ lão nhân, đều là như vậy tự nhiên, như vậy bình thường, nhưng chính là như vậy bình thường hàng ngày. Hiện tại ở một cái khác đại lục càng chỉ có thể là một loại hồi ức. Hiện giờ sở hữu cảng đều ở giới nghiêm, vì cái gì hạ quốc như vậy quốc gia có thể làm được mà chúng. Ta không thể, khi nào chúng ta quốc gia sẽ lại lần nữa an toàn. Bọn họ đang hỏi, chỉ là không chiếm được đáp án, Hồng Liên đồng chí. Trên đường sự tình chúng ta đều đã biết, thật sự phi thường cảm tạ ngươi tiếp người quan viên cùng hạ dạ bắt tay, này một thuyền nhà khoa. Học cùng dụng cụ đối hạ quốc ý nghĩa trọng đại, tuyệt không cho phép có bất luận cái gì sơ suất, không khách khí. Đây là ta nên làm, rốt cuộc các ngươi hoa tiền, hạ dạ lại không quá tưởng cùng đặc an bộ bên ngoài chính phủ bộ môn. Giao tiếp, chơi chính trị nhân tâm đều dơ, gặp mặt cười hì hì, trở tay liền bán, chơi bất quá, vẫn là cách khá xa một ít, hắn tìm cái góc. Sau đó gọi điện thoại cấp đặc an bộ bộ trưởng Bách Luyện. Phía trước tìm kiếm thiên thánh mẫu long giác bán sao? Bán A, giá thích hợp liền bán. Như thế nào, ngươi có hứng thú? tia đầu truyền đến Bách Luyện lười biếng thanh âm, linh hào yêu quỷ một viên răng khôn cùng ngươi. Đổi, nghe nói các ngươi yêu cầu hắn tạo huyết tế bào gốc. Quá ít, Long Giác ai, vẫn là cái đồ cổ, là lịch sử chứng kiến. Hai viên răng khôn, mang huyết thành dao. Tác giả có lời muốn nói. Yêu quỷ minh, trải qua ta đồng ý sao liền bán ta hàm răng. Hải yêu ma, thấy đủ đi, ngươi mất đi chỉ là có thể không răng khôn. Ta mất đi chính là dưỡng mấy trăm năm thịt. Sao, hết chương.